Luân hồi nhạc viên, chương 739, người này tà ma ngoại đạo. Góc truyện audio.com, chương 50, người này tà ma ngoại đạo. Canh thứ tư, trả nợ tăng thêm, tinh hồng tạp dần dần hòa tan thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu. Chất lỏng màu đỏ như máu phiêu phù ở giữa không trung. Chậm rãi chuyển động, này đoàn chất lỏng màu đỏ như máu chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mười mấy giây sau, một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Điệp tinh hồng tạp sử dụng sau tổng cộng có 3 lần rút ra cơ hội. Khả năng rút ra đến điệp chứa đựng không gian bên trong vật phẩm. Cũng có thể rút đến điệp trang bị hoặc kỹ năng. Vật phẩm cùng trang bị Tô Hiểu đều rút đến qua. Về phần kỹ năng, hắn nghiêm trọng hoài nghi. Tinh hồng trong thẻ căn bản trừ không đến chết người kỹ năng. Chỉ ít hắn trừ không đến. Bố bố uông tại huyết sắc vòng xoáy phía trước thò đầu ra nhìn. Có thể thấy được con hàng này có chút khẩn trương. Này dù sao cũng là tam giai khế ước giả tinh hồng tạp. Là thời điểm bày ra kỹ thuật. Bố bố, gâu, bố bố uông ngẩng đầu ưỡn ngực. Giờ khắc này nó không phải một cái cầu tại chiến đấu. Mà là hai cái, nếu như Tô Hiểu biết bố bố uông ý nghĩ lúc này. Một hồi lấy ra kia đặc đại hào dép lê, tại Tô Hiểu ánh mắt mong chờ bên trong, bố bố uông nuốt nước miếng, đem đầu tiến vào huyết sắc lốc xoáy bên trong, bắt đầu dùng mũi cảm giác nội bộ vật phẩm, Tô Hiểu yên lặng chờ đợi, nhưng vài phút đều đi qua, bố bố uông vẫn như cũ không điêu ra vật phẩm, ngược lại đem hơn phân nửa thân thể đều tiến vào huyết sắc lốc xoáy bên trong. Để lọt ở bên ngoài hai đầu chân sau loạn đạp, lông xù cái đuôi đung đưa trái phải. Đột nhiên, bố bố uông cái đuôi không rung, nó hướng về phía sau co rụt lại. Toàn bộ thân thể thoát ly huyết sắc vòng xoáy. Tô Hiểu nhìn chăm chú hướng bố bố uông miệng bên trong nhìn ra. Kia là bố bố uông chọn vài phút vật phẩm, chỉ thấy bố bố uông miệng bên trong ngậm một cái cỡ nhỏ pho tượng. Tại Tô Hiểu góc độ có thể nhìn thấy kia cỡ nhỏ pho tượng để thác. Là đạo cụ, Tô Hiểu theo bố bố uông miệng bên trong lấy ra cái kia cỡ nhỏ pho tượng. Vật này xúc cảm lại nhuyễn, làm cỡ nhỏ pho tượng toàn cảnh xuất hiện tại mắt bên trong lúc. Hắn tay cứng đờ, người thu hoạch được lỗ ban số 7 figure mô hình. Điển tàng bản, trang diện cực kỳ xấu hổ. Tô Hiểu đánh giá tay bên trong đại đầu figure. Hắn luôn cảm giác này đồ vật có chút quen thuộc, đây là, nào đó khoản game điện thoại nhân vật, Tô Hiểu giật mình nhớ tới, này không phải liền là bố bố uông trước đó ngoạn kia khoản game điện thoại nhân vật sao? Vì ngoạn cái này game điện thoại, bố bố uông còn mua một cái trang bị, có thể liên tiếp hiện thực thế giới mạng lưới, chỉ là không thể đối ngoại truyền tin tức cùng rất nhiều hạn chế. Mặc dù mở tinh hồng tạp phía trước Tô Hiểu sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mở ra như vậy mới lạ vật phẩm, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Tô Hiểu chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, trưởng thành vật dụng chấn động bổng hắn đều mở ra qua. Huống chi là một cái trò chơi figure, huống hồ xem bố bố uông bộ dáng. Nó tựa hồ thực yêu thích này đồ vật, vậy cũng là có chút giá trị. Tiếp tục, Tô Hiểu đem figure để ở một bên, bố bố uông tiếp tục tại huyết sắc lốc xoáy bên trong rút ra vật phẩm. Cơ hội còn có hai lần, có lần đầu tiên giáo huấn, bố bố uông rút ra tốc độ rõ ràng tăng tốc người thu hoạch được Dior Giáng sinh bản số lượng có hạn son môi trang phục. Năm chi trang, lần này là son môi, Tô Hiểu lắc đầu, này đồ vật không phải trang bị. Chỉ là vật phẩm bình thường, người thu hoạch được Alice thư mời. Huyết sắc vòng xoáy biến mất, Tô Hiểu tay bên trong cầm một phong đen tuyền phong thư. Phong thư khẩu dùng hòa tất phong trụ, Alice thư mời, nơi sản xuất, không biết phẩm chất, không biết loại hình, thư mời hiệu quả, không biết cho điểm, không biết giới thiệu vắn tắt. Một phong thư mời, mời ngươi tiến vào, giá cả, Tô Hiểu quan sát tay bên trong thư mời. Mặc dù hắn không rõ ràng này đồ vật tác dụng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, này đồ vật giá trị có lẽ không thấp. Tô Hiểu nếm thử mở ra thư mời, có thể tin phong như là dài giống như chết, căn bản mở không ra. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu do dự một chút, bắt đầu nếm thử dùng man lực xé rách phong thư. Hai tay nắm lấy phong thư phát lực, Tô Hiểu thái dương cùng cánh tay bên trên mạch máu dần dần nhô lên. Có thể thấy được hắn dùng bao nhiêu lực khí. Ca ca két, kia phong thư mời bị xé rách xuất hiện nếp uốn. Xé rách thanh âm làm người ta sợ hãi lại không tổn thương chút nào. Nửa phút đồng hồ sau, Tô Hiểu sắc mặt đỏ lên. Hắn bất đắc dĩ từ bỏ. Ha ha, a, Tô Hiểu há mồm thở dốc. Mặt đỏ lên sắc khôi phục bình thường. Này đồ vật lạ thường rắn chắc. Có thể tay không hủy đi cao tới hắn. Lại cầm này đồ vật không có cách. Cái này khiến hắn càng vững tin. Này đồ vật không đơn giản. Xem ra man lực không được. Ngay tại Tô Hiểu nghiên cứu mở thế nào phong thư này lúc. Hắn túi áo bên trong điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra, mặt bên trên dãy số lại là không biết. Hắn có chút im lặng. Vật phẩm công năng không biết coi như xong. Hiện giờ điện báo dãy số cũng là không biết. Tô Hiểu nhận điện thoại. Hắn không chủ động mở miệng. Điện thoại một phương khác cũng không mở miệng. Hai bên đều trầm mặc. Loại trầm mặc này trọn vẹn bảo trì 3 phút đồng hồ. Emiya Kirisugu, Tô Hiểu trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Biết cú điện thoại này chỉ có lão thần phụ. Hắn trước ủy thác lão thần phụ liên lạc Iben nhà. Muốn thông qua Iben nhà liên lạc Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu là Iben nhà con rể. Lão thần phụ cùng Iben nhà cũng không quá khả năng dùng này loại không biết dãy số liên lạc hắn. Cái trước là không cần làm như thế. Cái sau là khinh thường tại. Hoặc là khinh thường làm như thế. Kia dù sao cũng là cái đại ma thuật gia tộc. Liên lạc người khác muốn giấu đầu lộ đuôi. Khó tránh khỏi lưu lại miệng lưỡi. Bởi vậy, dùng này loại không biết dãy số liên lạc hắn chỉ có thể là một người. Đó chính là Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu không quan tâm thanh danh. Tại cái kia nam nhân xem ra, chỉ cần kết quả là hảo, thủ đoạn cỡ nào dơ bẩn ác ý cũng không đáng kể. Là ta, thông qua Iben nhà liên lạc ta, là muốn liên thủ à? Lúc này Emiya Kirisugu thân ở Fuyuki thành phố bên ngoài vùng ngoại thành một tòa trong trang viên. Ngoại trừ tất yếu tình huống. Hắn sẽ không dừng lại tại Fuyuki thành phố. Đối, liên thủ, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Nếu như là tại một ngày trước, thật sự là hắn sẽ cùng Emiya Kirisugu liên thủ. Dù sao tam giai khế ước giả áp lực bày ở kia. Nếu như Emiya Kirisugu khi đó liên lạc Tô Hiểu, hắn thậm chí sẽ dùng chén thánh thuộc về quyền cùng đối phương đàm phán. Đáng tiếc, đối phương suy xét thời gian quá dài. Tam giai khế ước giả đã bị hắn đánh lui. Emiya Kirisugu bỏ qua một cái cơ hội. Liên thủ, ta có thể được đến cái gì? Ta lại thế nào đi tin tưởng nhất danh đem ngự trụ cải tạo thành quái vật anh linh? Ngươi có thể được đến cái gì? Chén thánh như thế nào? Emiya Kirisugu thân ở trang viên trong nhà ăn. Hắn chính cùng thê tử cùng nữ trợ thủ dùng cơm. Saber còn lại là ngồi ngay ngắn ở một bên. Đi qua một đoạn thời gian ở chung. Saber cùng Emiya Kirisugu tương tính càng phát ra bất hòa. Không cùng đến sẽ không tùy tiện trò chuyện. Lúc này Emiya Kirisugu đem điện thoại thiết trí để tránh đề. Phòng bên trong không có người ngoài. Đều là tham dự chén thánh chiến tranh nhân viên. Nghe được Tô Hiểu nói ra chén thánh, Emiya Kirisugu thê từ Iris Viel có chút không dám tin, một bên nữ trợ thủ thì khịt mũi coi thường, người nguyện ý từ bỏ chén thánh, Emiya Kirisugu híp mắt lại, mặc dù điện thoại người đối diện lời nói trung hòa mặt duyệt sắc, nhưng hắn lại cảm giác sát cơ tứ phía, vì cái gì không nguyện ý, đại đa số tình huống đều là ngự chủ theo đuổi chén thánh. Ta này loại anh linh đối với chén thánh không có gì hứng thú. Chẳng lẽ ta đối với chén thánh cầu nguyện phục sinh, đi vào hiện thế, liền muốn giết vui vẻ, tựa như ta khi còn sống đồng dạng. Tô Hiểu bắt đầu quỷ kéo. Hắn đang dẫn dụ Emiya Kirisugu xuất hiện, tại lão thần phụ kia ghi nợ ân tình. Nếu như không thu hồi chút gì, chẳng phải là thực thua thiệt. Nghe tôi hiểu lời nói này, Emiya Kirisugu cùng nữ trợ thủ biểu tình không có thay đổi gì. Nhưng Iris Fiel cùng Saber sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn? Nhất là Saber, không cần thương lượng, cùng này loại ác đồ hợp tác nguy hiểm rất lớn. Saber nhỏ giọng mở miệng, là Saber, đừng làm ta là kẻ điếc, giết người chính là ác đồ, ngươi khi còn sống giết người ít, tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo thì sao? Tại ta nhìn tới, kỵ sĩ tương đương xuẩn, ngươi nói cái gì? Saber đứng lên, mặc dù nàng biết đây là địch nhân phép khích tướng, nhưng bất luận kẻ nào không thể nhục nhã kỵ sĩ cái từ này. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, Yi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách chương.